Phượng Nguyệt Vô Biên, chương 127, 127, tin tức cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 127, tin tức cố nhân GH, edit, quần bay theo gió, beta, P, từ Giang Yến trở về. Lưu Anh ngùng với mọi người từ biệt, liền đem mình nhốt trong phòng. Một lát sau Lưu Vân mới nghe tiếng tỉ tỉ trong phòng vọng ra. A Vân, đệ nói xem chúng ta nên buôn bán cái gì mới tốt đây. Lưu Vân ngẩn ra, cậu là người đọc sách chưa bao giờ quan tâm vấn đề này. Cậu cũng lắc đầu đáp, đệ cũng không biết, trầm mặc một hồi, cậu mới nghe tỉ tỉ nói. Chúng ta bây giờ còn một chút tiền vốn, tuy rằng không nhiều lắm, lại có thể hợp tác với A Phùng và A Yến cùng nhau bán hàng rong. Trước kia nàng nghĩ sai, muốn làm một ít kinh doanh giống ở Hán Dương, tìm cách bán chữ kiếm sống qua ngày. Kỳ thật nàng không ngờ, những đại gia tộc gì gì đó làm hậu thuẫn cho mình. Ở thành đô nàng có thể buôn bán rộng rãi, chân chính đi buôn bán kiếm sống. Thế gian này chỉ khi mình nắm được một thứ nào đó trong tay mới thực sự là chính mình. Lưu Anh nghĩ đến hiện tại cũng nên bắt đầu xây dựng thực lực thật sự cho hai tỷ đệ. Nghe hiểu tâm tư của tỷ tỷ, Lưu Vân nói, nhưng mà tỷ tỷ, không có ai dùng đến nó. P, ý A Vân muốn nói ở thành đô cách bán chữ chưa chắc khả dụng như ở Hán Dương. Lưu Anh thở dài một hơi nói, đúng vậy, không có ai dùng đến. Mệt nàng ngày ấy đi cứu cái tên thiếu niên kia, còn từ chối giả làm cá trong thùng, còn làm như vô tình nói ra địa chỉ chỗ ở nữa chứ. Vì cái gì ư? Không phải muốn cho tên thiếu niên kia cơ hội đến nhà tri ân báo đáp, làm cho hắn có cái cớ thật tốt tới cửa không phải sao? Bây giờ chuyện qua lâu vậy rồi, người kia nửa tiếng rắm còn không có. Lưu Anh cũng tự hiểu mình đã đợi không công rồi. A Vân à, mấy ngày sau tỷ sẽ đi chung quanh xem xét một chút, nhìn xem có thể kinh doanh buôn bán cái gì được. Để cứ yên tâm đi. Lưu Vân đáp lại một tiếng vâng. Cậu biết sở dĩ tỷ tỷ làm như vậy, bởi vì từ ngày mai Lưu Vân sẽ chuyển đến chỗ ở của Hoắc tiên sinh, có thể 10 ngày nửa tháng không có về nhà được. Lưu Oanh lại căn dặn thêm, Tiêu Huy cũng là một người mà đệ có thể gần gũi. Nhớ kỹ dù có chuyện gì xảy ra đều không được kiêu ngạo, không được xiểm nịnh. Bằng hữu chân chính không phải dựa vào những lời khéo léo đẩy đưa tiểu kế mới kết bạn. Đệ cứ bày tỏ tính tình của chính mình. Đã hiểu tỉ tỉ, sau khi cùng đám người Văn Khánh một chỗ, đệ cũng tận lực thả lòng, không cần nghĩ đi lấy lòng bọn họ thế nào. Cứ đem bọn họ đối đãi như người thường. Đệ phải luôn ghi nhớ kỹ từng giây từng khắc, đệ và bọn họ là cùng một cấp bậc. Đệ không hề ti tiện hơn bất luận người nào. Nàng của hiện tại có được miếng ngọc bội của quý nhân trong tay, có nghĩa là nàng chỉ cần sử dụng nó một cách thích đáng. Một ngày nào đó đệ đệ của nàng có thể cùng với những con cháu thế gia ưu tú nhất sánh vai. Cho nên nàng không cho phép đệ đệ vào lúc ấn tượng đầu tiên mà thua khí thế đâu GC. Đệ đã biết, ngày hôm sau, Lưu Anh giúp đệ đệ sửa sang lại hành trang cho tốt liền tiễn cậu ra khỏi cửa. Lưu Vân vừa rời đi thì tiểu viện này lập tức trở nên trống vắng. Ngồi ở trong sân, Lưu Anh ngẩng đầu nhìn đỉnh cây trương, lá cây dày đặc màu xanh mà suy nghĩ, nếu có một ngày bản thân buôn bán kiếm lời rất nhiều, nàng sẽ giả làm nam nhân học theo giang hồ kỳ nhân gì đó, đi phiêu bạt khắp thiên hạ. Cây trương có mùi thơm, cắt ra từng miếng cho vào đun, hơi nước bốc lên kết thành phấn trắng dùng để làm thuốc. Xua đuổi côn trùng gọi là trương não, có tên khác là long não mà mình hay gọi. Im, hiện giờ tận sâu đáy lòng nàng đã không hề nghĩ đến chuyện lập gia đình. Nếu bị vây hãm trong hậu viện, ngày này qua tháng nọ giữ nhà cho một nam nhân rồi cùng đấu đá sống chết với những nữ nhân khác, vì một cái trang sức thấy đẹp với mình là thành tranh giành người chết ta sống qua ngày. ngày hôm nay đã mở một cánh cửa trong lòng nàng, để tâm hồn này được phép cất cánh bay cao trên trời. Tuy rằng một người bay khó tránh tịch mịch lạc lõng, nhưng mà nếu ngay cả tự do cũng không thể có, ngẫm lại nàng cảm thấy sẽ khó mà hít thở nổi. Ngay lúc Lưu Anh đi chung quanh quan sát có thể buôn bán gì được, thì thời tiết càng ngày càng hanh khô, thành đô bắt đầu bước vào mùa hè nóng nực, thành đô mà đến mùa hạ là nóng bức điên người khác. Ve sầu không ngừng kêu rít rít, gió thổi tới đều mang một cảm giác oi bức, khiến cho người ta đổ mồ hôi không dứt. Thể chất Lưu Anh là hàn, dù thời tiết nóng nực thì nàng vẫn một bộ dạng nhẹ nhàng khoan khoái y hệt biểu cảm và khí chất trên người nàng. Lư Vân sớm trông mong tiến vào phủ đệ của Hoắc tiên sinh. Còn nàng thì đi dạo ở thành đô được nửa tháng vẫn chưa nghĩ ra cách kế sinh nhai nào. Việc buôn bán đối với nàng mà nói là chuyện rất xa xôi. Hơn nữa thể loại bán hàng rong dạo ở trên sách vở đều không có chỉ bảo nhiều. Lư Oanh mê bổn công việc, nàng không chỉ phải nghĩ vội kiếm tiền, trông nom nhà cửa nhìn sách vở được cất giữ kia, nàng cảm thấy mình hẳn là biết chút cầm kỳ thư họa. Phải biết rằng toàn bộ sách vở nhà nàng tuy rằng đọc qua hơn một nửa, dựa vào trí lực của Lưu Oanh mà diễn giải tất cả, kỳ thật có thể so sánh với người khổ luyện 10 năm đèn sách. Về phần số sách còn lại, nàng muốn dùng thời gian cả đời để đọc từ từ chậm rãi. Nên Lưu Oanh không cần gấp gáp làm chi. Đọc sách không tệ lắm, Lưu Oanh nghĩ muốn nâng cao trình độ trí thức của bản thân mình. Thật sự thì không có biện pháp nào khác. Ở cùng với Thượng Đề và Tiêu Yến trò chuyện, không tránh khỏi sẽ đàm đạo đến chủ đề liên quan đến sách vở. Mà với xuất thân nông thôn thì Lưu Oanh quả là có điểm kém cỏi. Nàng không nghĩ sẽ để lộ điểm này ra. Lưu Anh theo trong sách tóm tắt nội dung, chính mình không nên ở trước mặt bất kỳ người nào để lộ thiếu khuyết này. Tuy nàng mồ côi nhưng trong thiên hạ nàng so với ai khác mà ti tiện hơn. Còn có nàng bây giờ cùng với Thượng Đề và Tiêu Yến là bạn tri kỷ. Bởi vậy nàng hy vọng bản thân không làm mất mặt bọn họ được. Nói xong Lưu Anh càng cảm thấy bản thân đối với hết thảy tri thức tài nghệ đều đạt được tốt. Nàng có thể thử một lần, muốn học tập về lĩnh vực tài nghệ này, đối với Lưu Anh cũng không khó. Nàng tìm được một nữ cầm sư thanh lãnh và thanh danh tốt để học tập. Sau đó cho người ta biết nàng chính là người biểu diễn khúc Trác Văn Quân, thì Lưu Anh liền dễ dàng trở thành khách quý. Mỗi ngày đi theo nữ cầm sư này học tập một canh giờ. Nhờ sự đề cử của nàng ta mà Lưu Oanh biết thêm một lão nhân ra đầu bạc học vẽ tranh một canh giờ. Vừa có thời gian là luyện thư pháp, sau đó là đọc sách và sau đó nữa là đi dạo trong thành đô tìm kiếm việc có thể kiếm sống được. Lưu Oanh cảm thấy thật kinh khủng. Vào một buổi sáng nọ, ánh nắng sáng trưng bắt đầu tỏa mạnh là khiến người ta vừa cử động là vã mồ hôi ngay. Lưu Anh kết thúc buổi học cầm vẽ tranh trở về, đi ở ngã tư đường có chỗ dâm mát nói thầm, buôn bán ở tửu lâu khách điếm lại rất ổn, ước chừng không học nhanh được, cũng không có nhân tài nào quản lý cho việc này, phải nghĩ ra cách chiêu nạp người đó giúp nàng nắm được cách kiếm sống cho mình. Đúng lúc này một tiếng nói kinh hỉ đột nhiên truyền đến. Có phải là nha đầu A Oanh không? Giọng ai có vẻ quen. Lưu Anh từ từ quay đầu lại, thì ra là Dương Thẩm. Dương Thẩm lau mồ hôi trên trán, vui vẻ chạy tới, ngửa đầu nhìn Lưu Anh, bà hưng phấn nói: "Thật sự là A Oanh, thật tốt quá." Chép miệng hai tiếng sau đó cảm thán nói: "A Oanh càng ngày càng tuấn tú ra nha. Phải nói khí chất còn tưởng rằng nha đầu ngươi là một thiếu gia nhà giàu nào đó." Lưu Anh cười nói, thẩm đến thành đô lúc nào vậy? Ai già, hai tỷ đệ ngươi đi được một tháng là tiểu tử thúi nhà thẩm liền nháo đòi lên đây. Thằng nhãi đó còn dám tự nhốt mình trong phòng ra sức ép thẩm tới đây. Nói tới đây Dương Thẩm một bụng nghẹn tức cằn nhằn nói. A Oanh nói xem, thẩm như thế nào mà không có đứa nhỏ giống hai tỷ đệ ngươi chứ? Đồ nghiệt tử đó không coi thẩm là mẫu thân, không ép chết ta là không hết hy vọng. Lư Oanh lại nói, hẳn là tử có chủ kiến riêng của mình rồi. Nó mà có chủ kiến gì chứ? Ai già, thẩm cũng sầu muốn chết đây. Ở thành đô lớn như vậy, kiếm cơm ăn sao dễ dàng. Hiện tại thẩm muốn đi kiếm rau dại chưa chắc có để cho thẩm tìm được. Lư Oanh quan sát Dương Thẩm. Quả thật trên người là bộ y phục đã cũ nát, còn có mấy chỗ vá lại. Cả người so với lúc ở Hán Dương già đi nhiều. Lư Oanh nhíu mày, ngay cả Dương Thẩm cùng nàng nói chuyện qua lại. Sau khi nghe bà ấy nói, thật sự là nghiệp chướng mà đồ bất hiếu đó cả ngày không biết suy nghĩ cái gì. Ngày đó không nên đến thành đô, có khi còn nói cái gì nó phải đi theo nha đầu ngươi. Còn nói cái gì phát đạt lum la. Thật sự buồn cười, ngươi chỉ là một tiểu nữ nhân. Nghe đến đó Lư Oanh chợt hiểu được. Lập tức nàng cúi đầu nói. Dương Thẩm, La Tử đang ở chỗ nào? Thẩm kêu hắn đến tìm ta đi. Nói đến đây nàng đưa địa chỉ nhà cho Dương Thẩm, sau đó lại nói. Thẩm quay trở về nói với La Tử. Hắn lựa chọn không có sai. Lư Oanh nói những lời này như chém đinh chặt sắt. Vẻ mặt thản nhiên nhưng lộ rõ uy nghi. Dương Thẩm cũng mơ hồ nhìn nàng, còn chưa kịp hiểu ý tứ của Lư Oanh. Mà Lư Oanh lúc này cũng thấu hiểu một đạo lý. Một mình nàng cũng có năng lực và tư cách khiến người ta đi theo nàng. Không chỉ vì nàng cùng với quý nhân lúc đó, cùng đám người A Đề có quan hệ tốt, mà còn bởi vì nàng xử lý sự tình đều thong dong sáng suốt. Vừa thấy có thể làm cho người ta biết nàng không phải là cá trong ao. Nếu nàng là một nam nhi thì nàng đã sớm có người đi theo. La Tử này tuy là xuất thân phố phường, nhưng có thủ đoạn và năng lực, tương lai nói không chừng làm phụ tá đắc lực cho nàng. Khi Dương Thẩm hết lời cảm tạ, Lư Oanh phất tay đi về hướng nhà trở về. Về đến nhà Lư Oanh mới rửa mặt, chợt nghe bên ngoài có tiếng đập cửa. Lư Oanh đến gần cất tiếng hỏi, là người nào? Một giọng nói dõng dạc báo, có phải là nhà của Lư Thị không? Và trong nhà có một cô nương tên là Lư Oanh. Lư Oanh ngẩn ra trả lời, không sai, tại hạ đến từ Lạc Dương, có mang một lá thư gửi cho Lư cô nương. Lư Oanh mở cửa ra, người đứng bên ngoài mang vẻ mệt mỏi đi đường dài, ước chừng là một thương nhân gần 30 tuổi. Hắn nhìn Lư Oanh trong trang phục nam nhân, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chuyển thành một bộ dạng thấu hiểu. Tay lấy từ trong vạt áo ra một lá thư, người thương nhân còn nói, tại hạ đến từ Lạc Dương, lá thư này là một người ân nhân của ta nhờ cậy giao cho Lư cô nương. Dừng một chút, hắn lại lau mồ hôi trên trán, cười khổ nói, vì tìm nơi này, tại hạ cũng ăn khổ rất nhiều. Lư Oanh càng nghe càng hồ đồ, nàng tiếp nhận lá thư từ thương nhân đưa ra, thư vừa vào tay, mặt trên là hàng chữ tuấn giật mà bay bổng hiện ra trước mắt nàng. Lư cô nương thân gửi, Âm thị A Triệt, là thư của Âm Triệt. Không ngờ là thư của Âm Triệt. Lư Oanh ngẩn ra không hiểu chuyện gì, nàng chỉ cảm thấy trong mắt có chút chua xót. Người thương nhân cũng phát hiện Lư Oanh tim đập mạnh loạn nhịp. Hắn cũng thở dài, lá thư này của ân nhân thật không dễ dàng đến được nơi này. Nghe đến đó Lư Oanh vội vàng nghênh tiếp, mời ngài vào trong dùng chút nước trà. Từ cái lần bị Trương Phong mạnh mẽ bắt nàng đi, Lư Oanh cũng không dễ dàng cho người lạ vào. Giờ phút này nàng nghĩ người ngàn dặm xa xôi đến truyền tin. Mặc kệ như thế nào, dù là cô nam quả nữ ở chung không ổn đi chăng nữa, cũng có thể cho người ta uống một chút nước mát. Người thương nhân là người thông minh, tự hiểu được tình huống nên từ chối lời mời. Tại hạ sẽ không đi vào, có chuyện gì nói thì ngay tại nơi này nói cũng như nhau thôi. Vậy mời ngài chờ một chút, ta đi vào trong rót chén trà cho ngài. Tiếp nhận ý tốt của Lư Oanh, người này một hơi uống cạn ly trà rồi nói thêm, phụ mẫu của ân nhân qua đời đã nhiều năm, lần đó vội vàng rời đi cũng bởi vì con trai duy nhất của bá bá hắn bị người ám sát. Hiện giờ ân nhân làm con nuôi dưới gối bá bá hắn. Hành sự rất không tiện, bất quá tại hạ có chuyến đi đến thành đô thì ân nhân có nói qua một câu. Năm sau ngày trăng sáng treo cao, nguyện làm thanh quân đoạn xuân phong. Năm sau ngày trăng sáng treo cao, nguyện làm thanh quân đoạn xuân phong. Đúng rồi, một đêm kia nàng có nói với hắn trăng tuy sáng rất đẹp, nhưng một chút gió xuân cũng không có. Hiện tại hắn quay về nói nàng một câu này. Hắn muốn cho nàng biết, sang năm chỉ cần đợi sang năm hắn sẽ trở thành thanh quân cao cao tại thượng. Trăng sáng cũng vậy, gió xuân cũng thế, đều không thể quản chế được quyết định của hắn. Hắn muốn nàng chờ hắn. Hắn muốn nói cho nàng biết rằng hắn cũng sắp làm chúa tể vận mệnh của mình. Ngày áp 12 tháng 11 năm 2018 06, 9 giờ tối. Lảm nhảm, quả nhiên có tâm tình tốt là làm một lèo xong 5 chương. Tha tha, hơ hơ. Ai khen mỗ giỏi đi nào. Lảm nhảm 2, không có review một đoạn chương tiếp theo đâu nhé. Hớ hớ, cho hồi hộp đợi chơi chơi. Xin mà cô nhấn nút sao là mỗ buồn lắm nha. Cách chương.